Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 284, phiền toái thay ta kêu tới một xe cứu thương. Converter Dung Kiều cầu phiếu, chú hai, tay cũng không thể loạn thân, bằng vào dịch tiểu phi cảnh giác, đương nhiên là thời gian đầu tiên cảm giác được, thân thể khẽ nghiêng. Đem tử dục thân thể vừa kéo, hướng dịch tiểu phi bên này áp sát, tử dục không chừa một mống thần, liền nhào vào dịch tiểu phi thang ở trên, mà vậy đưa tay ra người đàn ông trung niên, hiển nhiên là rơi xuống một cái trống rỗng, CMN, một cái sờ sẽ hết một khối R sao? Người mù mắt, không nhìn ra chúng ta là người gì không? Bởi vì là không có mò tới. Cái này làm cho vậy người đàn ông trung niên, mặt mũi kỳ quái không được, vốn là cười đùa khuôn mặt, lập tức trở nên hung hăng. Đối với tình nhân nhỏ mà thôi, mình xem cô gái này con nít không tệ, muốn qua qua tay ghiền. Trước mắt cái này tiểu tử, lại có thể liền chút mặt mũi này cũng không cho. Người xấu, dịch tiểu phi đơn giản nói ra hai chữ, con mẹ ngươi, con biết người xấu. Vậy hãy để cho con bé này cùng mấy anh em chúng tôi uống chút rượu, nhanh lên một chút. Đúng, đại ca nói không sai. Tiểu tử, thức thời một chút, ngay ở bên cạnh lặng yên mang, để cho cái này người đẹp cùng nhà ta đại ca uống chút rượu. Có nghe thấy không? Còn ôm như vậy chặt, muốn muốn đòn phải không? Những người này ở bên này là nổi danh bá đạo, để cho nơi này tiệm thịt nướng ông chủ sợ không nhẹ. Tiếp tục như vậy nữa, mình nơi này sạp thịt nướng đều phải bị đập chết. Tử dục cũng biết những người này không dễ chọc, bất quá thừa cơ hội này, tử dục dựa vào dịch tiểu phi chặt hơn, chỉ như vậy thật chặt dán vào dịch tiểu phi. Vậy thực tế thang ở trên, các vị biết ta là làm nghề gì không? Bố quản ngươi là làm cái gì? Cho ngươi một lần cơ hội, kêu ngươi bạn gái, thật tốt cùng ta uống rượu. Ta là coi bói, CMN, coi bói, quan lão tử chuyện gì? Ta cảm thấy các vị lập tức sẽ có huyết quang tai ương. Dịch tiểu phi trên mặt một mực tràn đầy nụ cười. Đối với những thứ này vô lại, thật ra thì không cần nói gì. Vẫn là động thủ, không dây dưa một ít. Ông chủ. Đập xấu đồ, ta bồi thường. Vừa dứt lời, dịch tiểu phi liền nhấc chân, một cước đá vào cái đó muốn động thủ chàng trai đáy quần ở trên. Tiếng kêu thảm thiết nhất thời vang lên, cái này làm cho chung quanh ăn nướng người cũng nhanh chóng chạy đi, tránh cho bị liên lụy. Tử dục lúc này bị dịch tiểu phi chậm rãi đẩy ra, mà dịch tiểu phi ra tay. Đối diện cho dù là có mười mấy người, hoàn toàn không có một chút sợ. Mình thực lực đối phó những người này còn không phải là quá ra ra vậy. Mà tử dục nhìn dịch tiểu phi xuất thủ hình bóng, vô hình có một tia cảm động. Dịch tiểu phi bây giờ là ở bảo vệ mình, là vì mình mới cùng những tên lưu manh này động thủ. Một cô gái bị người mình thích, loại này thương yêu là nhất cảm giác kỳ diệu. Chỉ chốc lát thời gian, những người đó toàn bộ nằm trên đất kêu thảm. Sờ, ngươi sờ nữa à, ngươi sờ nữa, bố cắt đứt tay ngươi. Dịch tiểu phi chân đạp ở những tên côn đồ này người dẫn đầu ngực, mép người kia có máu tươi từng hớp tràn ra. Lần này cũng không có liễu chi trước phách lối kiêu căng, không nghĩ tới còn chọc phải một cái người có luyện võ người. Ra tay cũng kẻ gian tàn nhẫn đi. Bất quá bọn họ cũng không biết dịch tiểu phi chân chính tàn nhẫn là ở địa phương nào. Muốn là thật tàn nhẫn, mạng những người này cũng không có. Đại ca, đại ca, tiểu nhân có mắt không biết Thái Sơn. Là tiểu nhân mù mắt, là tiểu nhân mù mắt. Đánh sau đó, hiển nhiên là nghe lời nhiều. Cầu xin tha thứ, cũng có đầu có đạo, bây giờ biết cầu xin tha thứ, nơi này đồ đâu, đại ca, coi là ta, tiền ta tới đỡ, ta tới đỡ, mấy người các ngươi, còn ngớ ra làm gì, đem tiền đều lấy ra, trả tiền à, hướng mấy cái đã lẫn nhau đỡ thủ hạ, kêu một tiếng, mấy người kia gật đầu liên tục, liền hướng ông chủ kia đi trả tiền, bất quá cái này tiệm thịt nướng ông chủ, nào dám muốn những thứ này sát tinh tiền à, nhận, sau này làm ăn cũng không tốt làm, ông chủ, nhận lấy tiền. Những người này nếu là dám lại tới tìm ngươi phiền toái, ta để cho bọn họ nửa người dưới ở trên giường vượt qua. Dịch Tiểu Phi cười lên tiếng, có thể nụ cười kia, đối với những tên côn đồ kia mà nói, luôn cảm giác rất y sâm. Đại ca, thật xin lỗi, thật thật xin lỗi, chỉ có một lần, không có lần sau, thả ta có được hay không? Không cần cùng ta nói xin lỗi. Ngươi nên đổi một người nói ấy nấy. Dịch Tiểu Phi đem chân di chuyển mờ, người kia cũng coi như là cơ trí, nơi hai đầu gối với quỳ trạng thái, dùng đầu gối hướng Tử Dục đi tới. Chị dâu, thật xin lỗi, ngươi khuyên nhủ đại ca, đừng đánh ta, ta nhiều như vậy tiểu đệ, hắn đánh ta đánh hung nhất, ta chịu không nổi. Vừa nói, chàng trai kia trong miệng còn không ngừng khạc ra máu tươi, cái loại đó dáng vẻ ủy khuất, khỏi phải nói có nhiều ủy khuất. Tử Dục nhìn chàng trai, đột nhiên ngược lại là có chút đồng tình, bất quá nhìn đối phương vậy đầu heo vậy mặt, vẫn là không nhịn được bật cười. Nói thật, lúc này Dịch Tiểu Phi không đứng đắn dáng vẻ trừng phạt những người này, Tử Dục là rất thích. Người đàn ông mà, có thực lực mới có thể bảo vệ được người phụ nữ. Nếu cũng gọi đại tẩu, để cho ngươi đi đi. Tử Dục khẽ cười nói, đại ca, chị dâu cũng để cho ta đi. Phiền toái ngươi thay ta kêu một chút xe cứu thương có được hay không? Ta cảm giác, ta, hô hấp đều khó chịu à. Như vậy sợ chết, yên tâm, không chết được, bớt làm chuyện thất đức. Bảo đảm có thể sống lâu một chút, nếu là sau này còn làm sự việc không biết xấu hổ như vậy, có lẽ ngày nào vận khí không tốt, thật bị người đánh chết cũng nói không chừng. Dịch Tiểu Phi ra tay nhất định là có đúng mực, chết là tuyệt đối không chết được. Chẳng qua là Dịch Tiểu Phi đánh người nào, có đánh người nào kỳ xảo, nhìn như tùy ý đánh, có thể từng chiêu đánh đều là trên người nhất đau đớn bộ vị. Tử Dục, chúng ta tiếp tục ăn. Ở Dịch Tiểu Phi bên kia trên bàn, điểm đồ vẫn còn ở, không để ý tới những người này, Dịch Tiểu Phi ngồi xuống ăn. Tử Dục dĩ nhiên thật vui vẻ, lần nữa ngồi xuống, còn như mấy người kia, dĩ nhiên hy vọng Dịch Tiểu Phi không nên tới để ý tới bọn họ. Mang còn đang hộp máu đại ca, liền từ bên này hốt hoảng thoát đi. Mà tiệm thịt nướng ông chủ, thật ra thì thấy Dịch Tiểu Phi đánh những người này, vẫn là rất hả giận. Bởi vì là những tên côn đồ này tới hắn bên này coi như là ăn uống chùa. Mỗi lần bán chịu, cái này bán chịu tiền, đều đã rất nhiều. Bất quá mới vừa cho tiền, rất nhiều, hết thảy tiền, coi như là lấy về lại. Còn như bên cạnh mấy bàn lật tới, ngược lại là không có tổn thất bao nhiêu. Đối với Dịch Tiểu Phi có nhất định cảm kích, trọng yếu nhất chính là nhất khẩu ác khí ra. Sau đó ông chủ còn cố ý cho Dịch Tiểu Phi đuổi mấy cái sở trường thức ăn ngon, coi như là miễn phí cho Dịch Tiểu Phi. Cùng Tử Dục ăn, lần ăn này không sai biệt lắm một tiếng. Dịch Tiểu Phi uống 3 bình bia ướp lạnh, Tử Dục mặc dù không quá uống rượu, bất quá cũng uống một chai, khuôn mặt nhỏ bé cũng đỏ au, nhưng bỏ mặc như thế nào, ngày hôm nay vui vẻ là được. Trước tựa vào Dịch Tiểu Phi thang ở trên, cảm giác khỏe khoắn đát, để cho Tử Dục đều cảm thấy, mình ẩn bên trong tính cách trong, có chút gái hư. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ các bộ này nhé. http